Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 985, Phượng Hoàng Nữ mất khống chế. Mipha xuất hiện, đem linh bọn hắn giật nảy mình. Tony, thế giới Marvel xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ Hela lại tại làm ầm ĩ? Hoặc là xuất hiện cái gì mới khó chơi địch nhân? Hoặc là DC thế giới nhân vật chạy tới quấy rối rồi. Rongla nói ra, đi đường phải cần một khoảng thời gian. Các ngươi đi trước xem một chút đi. Navi lưu tại nơi này. Có chuyện gì thuận tiện thông chi các ngươi. Nét mặt của nàng rất nhẹ nhàng. Bởi vì thế giới Marvel so với chúng thần chi kính, muốn đơn giản rất nhiều. Sẽ không xuất hiện quá mức ly kỳ địch nhân. Đừng nói là Linh. Liền ngay cả Rongla đến thế giới kia đi, cũng là vô địch, Linh liền lập tức cùng Thiên Diện công chúa tiến về thế giới Marvel. So sánh Rongla nhẹ nhõm, Linh biểu lộ càng thêm nghiêm túc, mặc dù hắn đã rời đi thế giới Marvel thời gian rất lâu, nhưng là thế giới Marvel còn có hắn rất nhiều bằng hữu. Chính là tại cái kia thế giới, Linh đem Ganon từng bước một bước lui. Cuối cùng hoàn thành tại Hyrule thế giới quyết chiến, Linh không thể chịu đựng, có cái gì biến động dẫn đến các bằng hữu của hắn xảy ra chuyện. Mipha nói ra, tựa hồ là Milton nơi đó xảy ra điều gì tình trạng. Địa cầu đều có chút uy hiếp, Linh biểu lộ càng thêm trầm thấp, xem ra là Jean Grey, Phượng Hoàng Nữ lực lượng, phá hủy địa cầu đương nhiên dễ dàng. Mặc dù thế giới Marvel lại không có quá cường hãn nhân vật phản diện, giáo sư X-Trác cũng đối Phượng Hoàng Nữ tiến hành các loại can thiệp. Nhưng là Phượng Hoàng Nữ nguyên bản tiềm lực, hay là đang không ngừng kích phát ra đến, dần dần đến nhân cách chôn vùi, đến mức hoàn toàn mất đi khống chế. Linh lo lắng nói, hy vọng bọn họ đừng ra sự tình. Mia trông thấy Linh sắc mặt nhìn không tốt. Thế là mình cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ bọn hắn bên kia sẽ xuất hiện cái gì cường hãn đối thủ sao? Linh lắc đầu. Không phải. Ta chỉ là lo lắng bọn hắn sẽ không biết tự lượng sức mình chạy lên đi chiến đấu. Gặp được nguy hiểm. Đương nhiên đối với chúng ta mà nói. Chỉ là dễ dàng liền có thể giải quyết thế giới. Chúng thần chi kính là cao vị thế giới. Dù cho Phượng Hoàng Nữ có thể sửa đổi vũ trụ vật lý pháp tắc, cũng khó có thể đánh thắng được Linh. Midner thở dài một hơi, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng có cái gì ngay cả đều thu thập không được địch nhân đâu. Thiên Diện công chúa nghĩ, đến, chúng ta có thể lợi dụng Tam Stone lực lượng, cho Linh nhiều sáng tạo một chút nghỉ ngơi cơ hội. Không phải Linh quá mỏi mệt. Pep gật gật đầu. Đúng vậy, a đúng a. Chúng ta đi Korok Forest. Pep nhỏ lữ điếm còn mở đâu? Trên giường phủ lên mềm mềm non nớt lá cây. Dũng giả đại nhân có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Linh xoa xoa Pep đầu. Ngay tại Linh bên này, đã tiến vào phi thường nhẹ nhõm trạng thái. Thậm chí chuẩn bị nên như thế nào nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần. Mà thế giới Marvel, mọi người đã cơ hồ tuyệt vọng. Jean Grey bỗng nhiên mất đi lực lượng khống chế, nhân cách đại biến, đem bạn trai của mình Cyclops kém chút cạo chết. Sau đó giáo sư X ý đồ trấn an Phượng Hoàng Nữ đại não, nhưng là Phượng Hoàng Nữ lại không có nghe theo giáo sư X trấn an. Lực lượng của nàng đã vượt qua giáo sư X. Nếu như không phải Magneto toàn ra đúng lúc đến giáo sư X trong nhà làm khách, giáo sư X làm không tốt liền chết. Ngay cả như vậy, Phượng Hoàng Nữ cũng nổ nát giáo sư X trường học, tạo thành rất nhiều người thụ thương. Nhờ có Quicksilver siêu tốc cùng Scarlet Witch tinh hồng chi lực mới không có dẫn đến thương vong mở rộng. Lúc này, Spider-Man, Quicksilver, Scarlet Witch bọn người đã trở thành một đời mới Avenger trụ cột. Tony vội vàng trong nhà chiếu cố Pepper, Roger thì nhàn không có chuyện làm, khắp nơi làm từ thiện. Hắn có được trước kia mua công trái tiêu thụ năng lực, làm từ thiện, thu thập từ thiện, ngược lại là rất am hiểu. Banner còn tại say mê vội vàng thí nghiệm, còn phụ trách viện trợ Thiên Không Vương Thành kết nối mạng lưới. Thò tại khiêu chiến mấy lần Hela về sau, mỗi lần đều đầy bụi đất thất bại, dẫn đến Thò chán ngán thất vọng, trốn ở Thiên Không Vương Thành chơi game online, trở thành một cái chuyên môn bình xịt. Loki ngược lại không có trào phúng, hắn tại liên hệ Roger bọn người, ý đồ để Thò lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Hawkeye trải qua hạnh phúc sinh hoạt, thường xuyên đến tìm Natasha liên hoan. Venom cũng bởi vì cũ Avenger dần dần lui ra, cũng trở thành Avenger đế trụ cột, nhưng là bởi vì tạo hình nguyên nhân, cho nên Venom không quá thụ bọn nhỏ thích. Đồng thời hắn figure cũng là lượng tiêu thụ kém nhất, dẫn đến Venom rất là nổi nóng, thậm chí muốn cùng Eddie phân ra. Nó thật đúng là làm như vậy. Venom vứt bỏ Eddie, chạy tới cùng nhân khí rất vượng Spider-Man làm cộng tác, nhưng là giữa bọn hắn rất nhanh liền náo mâu thuẫn. Thế là Venom lại xám xịt trở lại Eddie bên người. Hết thảy đều rất hạnh phúc, nhưng là theo Mutant Phượng Hoàng Nữ mất khống chế, toàn bộ địa cầu một lần nữa trở lại kiềm chế trạng thái bên trong. Tại nước Mỹ Trung Bộ, một đường có thể so với Đông Phi khe nứt lớn khe hở xuất hiện. Đây là Phượng Hoàng Nữ tạo thành, lực lượng của nàng triệt để mất khống chế. Iron Man, Captain America, Thor, Banner cùng lên trận, đều bị Phượng Hoàng Nữ đánh bại. Nếu như không phải Hela bỗng nhiên xuất hiện, đem bọn hắn cứu, bọn hắn làm không tốt cũng muốn chiến tử ở đây. Về phần Hela tại sao phải cứu bọn họ đâu? Bởi vì Linh tại trước khi đi, đã từng cùng Hela bắt chuyện qua. Nếu như nàng dám thành Linh không còn, tập kích địa cầu, dẫn đến Avenger đám người thương vong, liền sẽ để nàng đẹp mắt. Đồng thời, nếu như Avenger bọn người xảy ra điều gì nguyên nhân khác ngoài ý muốn, Linh cũng sẽ trách tội đến Hela trên thân, dùng cái này bức hiếp Hela biến tướng bảo hộ địa cầu. Cứ việc đối tại Linh uy hiếp, Hela đáp lại trào phúng thái độ, nhưng nàng không thể coi thường loại chuyện này, cho nên cứu Avenger bọn người. Nhìn thấy Avenger tập thể bị Phượng Hoàng Nữ đánh bại, lúc này địa cầu lâm vào điên cuồng, thậm chí thế giới an toàn ủy ban muốn nhân loại di dân Asgard hoặc là những tinh hệ khác. Đầy bụi đất Tony bọn người tại Avenger trong căn cứ nhìn xem từ trên cao vệ tinh bên trên đập ảnh chụp, khe nứt lớn tựa như là thằng hề khuôn mặt tươi cười đồng dạng xuất hiện tại Bắc Mỹ đại lục Trung Bộ. Bên trong thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa. Kia là dung nham rỉ ra vết tích. Tất cả mọi người rất ngột ngạt. Tony miễn cưỡng mở một trò đùa. Chí ít, có như thế một cái hẻm núi. Về sau nước Mỹ Trung Bộ vòi rồng khả năng liền thiếu đi. Banner thở dài nói, càng vạn hạnh chính là, cái này cái khe lớn, không có dẫn bạo công viên Yellowstone tươi sống núi lửa. Nếu không địa cầu liền thật xong đời, tối thiểu là nhân loại muốn xong đời. Tony nói ra, chúng ta có thể từ ngoài không gian dẫn vào không ánh sáng tài bồi thực vật kỹ thuật, cùng cường đại có độc khí thể loại bỏ hệ thống bên ngoài cơ thể khí quan. Roger nói ra, thế nhưng là, Phượng Hoàng Nữ bộc phát mới chỉ là bắt đầu. Địa cầu đã không chứa được nàng loại sinh mạng này thể. Thò dầu dĩ không vui. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi Linh trở về giải quyết. Hắn hẳn là có biện pháp. Natasha bỗng nhiên có chút cảm xúc kích động. Linh sao? Linh đã vì thế giới này làm nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục nghiền ép hắn lực lượng sao? Tình huống lần này quá nguy hiểm. Thậm chí muốn so Thanos lần kia còn nghiêm trọng. Linh đều rời đi bao lâu? Chúng ta còn muốn cho hắn đối mặt loại nguy hiểm này sao? Tony thần sắc cũng phức tạp. Ta cũng không muốn để Linh phiền não. Chỉ là, chúng ta tựa hồ không có khác cứu tinh có thể tìm kiếm viện trợ.